chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 539, chương 542. Cóc truyện audio.com... Nói rồi anh thuận tay giơ lên nắm lấy cổ chân của Phương Gia Dục rồi thuận tay ném. Phương Gia Dục bay ra ngoài giống như diều đứt dây, té ra ngoài 5 mét, nôn cả cơm tối ra ngoài. Toàn hiện trường đều kinh ngạc, mọi người đều trợn mắt há mồm, đặc biệt là tất cả những người ở nhà họ Phương và Trần Khải Vương, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, chấn động và khó hiểu. Thẩm Thị Thu Mai kích động đến mức kêu lên, hèn gì chị dâu em cũng không lo lắng cho anh, hóa ra anh trai em lợi hại như vậy. Nói rồi cô ấy nhanh nhẹn đến trước mặt Tiêu Thanh, cười tươi hỏi. Anh trai, có phải anh từng học võ thuật không, thật lợi hại. Tiêu Thanh cười, nhờ chuyển gạch ở công trường nhiều, anh ta cũng không nặng đến mức 100 kg, ném anh ta dễ như ném rác vậy. Thẩm Thị Thu Mai lè lưỡi. Mục Thiên Lam cười xì một tiếng, kéo cánh tay của Thẩm Thị Thu Mai, cô ta nói. Sức của anh trai em rất lớn, ôm hơn 300 cân vàng lên lầu cũng không tổn sức. Thẩm Thị Thu Mai đau đầu nói, chắc chắn lúc nhỏ anh trai em đã chịu khổ rất nhiều. Chị dâu, sau này chúng ta phải đối với anh trai tốt một chút. Mục Thiên Lam mỉm cười gật đầu. Mẹ nó, lúc này, Phương Gia Dục đã đứng dậy, tức giận chỉ vào Tiêu Thanh nói. Anh có hiểu quy tắc của Taekwondo không vậy, không thể động thủ, chỉ có thể động chân anh biết không? Thẩm Thị Thu Mai tức giận nói. Anh trai tôi vốn dĩ không biết Taekwondo, ai bảo anh đòi đơn chiến với anh trai tôi, dùng tay thì sao, còn bắt nạt anh trai tôi, cẩn thận anh trai tôi ném anh ra cửa sổ. Phương Gia Dục tức giận, đang muốn nói gì đó, thì Trần Khải Vương giơ tay tỏ ý anh ta đừng nói chuyện, sau đó nhìn Tiêu Thanh, anh ta cười cười lên tiếng. Dám đơn chiến với tôi không? Cho phép anh động thủ, có thể thắng tôi thì coi như anh có bản lĩnh. Anh ta muốn đánh bại Tiêu Thanh, để Mục Thiên Lam rung động với anh ta. Tôi thực sự không muốn động thủ với những người chỉ biết khoa chân múa tay như các anh, vì vậy đừng ép tôi nữa. Tiêu Thanh nhàn nhạt nói. Trần Khải Vương nói một cách khó chịu. Đừng nói nhiều lời nhảm nhí như thế, tôi hỏi anh dám đơn chiến với tôi không, không dám thì quỳ xuống nói phục cho tôi. Sắc mặt Tiêu Thanh lộ vẻ tức giận, đang muốn mở miệng nói gì đó thì đúng lúc này, một giọng cười lạnh vang lên. Đường đường là đại đen, khiêu khích một người không phải tuyển thủ của đai nào cả, đúng là không biết xấu hổ, có bản lĩnh tìm chúng tôi đơn chiến. Lời này vừa dứt mọi người đều nhìn về phía đó, chỉ thấy đám thanh niên mặc đồng phục karate bước qua đó. Lập tức khiến hiện trường ồ lên. Đây là tuyển thủ của phòng tập karate, lần trước đơn chiến Taekwondo của chúng ta, bị đánh thua chạy thoát, lần này lại đến nữa. Trông có vẻ lại muốn khiêu chiến Taekwondo rồi. Lần này họ đến rất nhiều người, toàn bộ đều là cao thủ cấp đai đen. Ngày sau đó, huấn luyện viên của phòng tập Taekwondo dẫn mười mấy cao thủ đai đen ra ngoài. Huấn luyện viên Moto, lại đến gây chuyện à? Huấn luyện viên của phòng tập Taekwondo hỏi. Đúng vậy, huấn luyện viên Park Moto cười. Lần trước chuẩn bị không đủ chu đáo, nên đã thua các người. Lần này chúng tôi phải thể hiện được phong thái của karate, để các người biết Taekwondo ở trước mặt karate chỉ là rác rưởi. Khóe mắt huấn luyện viên Pháp, cách chương.